Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Rừng hoang tao ngộ. Lưu Văn đoàn người trải qua mấy ngày nữa chung quanh siêu tầm, tổng cộng bộ hoạch 3 con ngũ thải kê, 4 con đầu chó con dấu cùng mấy con tiểu thu chim. Nhìn đoàn người sung sướng dáng vẻ, Bình Phàm phát hiện những thứ này đơn giản sự tình, không còn cách nào ở nhắc tới Bình Phàm hứng thú. Bình Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra chính mình cũng không còn cách nào an phận làm nhất thế người rảnh rỗi rồi. Chính mình trái tim kia sớm đã không an phận rồi. Đối với Lưu Văn bọn họ mà nói, bọn họ lần tiến hoang tương đương thuận lợi, chỉ cần ở thật bắt được một cái động vật lớn, như vậy bọn họ chuyến này mục đích liền hoàn thành. Mắt thấy chuyến này bình an kết thúc, đoàn người bắt đầu hữu thuyết hữu tiếu. Ngày này thời tiết nhưng thật ra phá lệ hảo. Lưu Văn có dự cảm, ngày hôm nay phải nhận được bọn họ muốn. Sáng sớm bọn họ liền sớm xử lý hảo hành trang, chuẩn bị ngày hôm nay đi săn. Một tiếng dã trư tiếng kêu từ đằng xa truyền đến. Bình Phàm biết chỉ cần bắt được nó, lần săn bắn hẳn là có thể kết thúc. Không bình thường. Bình Phàm với cái kia siêu cường trực giác, cảm thấy không bình thường. Vậy đầu dã trư chính đang điên cuồng hướng về phía bọn họ chạy tới. Nhưng thật ra hắn cũng không nhìn thấy sau lưng dã trư có động vật gì đang đuổi theo. Chứng kiến Lưu Văn đoàn người hướng về dã trư chạy tới phương hướng đuổi theo, Bình Phàm âm thầm cảnh giác. Vậy đầu dã trư phổ thông bị kinh hách, đấu đá lung tung, đối mặt Lưu Văn mấy người vây bắt, một điểm giảm tốc độ dáng vẻ cũng không có, trực tiếp hướng về mấy người lớn bầy cạm bẫy vọt tới. Cuối cùng dã trư bị bắt. Bất quá khi bọn họ đem trong bẫy dã trư mang ra lúc, phát hiện dã trư sớm đã nguyên nhân điên cuồng chạy nhanh, đánh mất tất cả sinh cơ, mà ở trên người dã trư có hết mấy chỗ vết chảo. Xem ra có cái gì đại hình động vật ăn thịt đang đuổi bắt cái này chỉ dã trư. Ở thần giới loại địa phương này có thể truy bắt dã trư đại hình động vật ăn thịt, thường thường đều là một ít thần cấp thú vật. Bất quá khiến người ta kỳ quái là, cái này chỉ dã trư như thế nào chạy trốn con kia thần thú ma chảo. Lưu Văn tình huống có chút không đúng. Chúng ta vẫn là mau đi trở về. Chúng ta ngàn vạn lần chớ xông đến có chút thần thú trong lãnh địa. Cẩu Thạng Tử Đàm Tiểu nhìn chung quanh. Lưu Văn trong lòng có không làm. Lần này đi săn thuận lợi như vậy, cứ như vậy trở về, bọn họ cũng chỉ là miễn cưỡng có thể đem lần này thuế khoản bù vào. Nhà mình con trai đều 10 tuổi rồi, còn không có xuyên qua một lần quần áo mới. Làm cha muốn thực hiện năm ngoái hứa hẹn, năm nay sẽ cho hắn đặt mua một thân quần áo mới. Lúc này Lưu Văn nhìn một chút, một bên Bình Phàm, chứng kiến cái kia không sao cả biểu tình, cắn răng một cái, Cẩu Thạng Tử ngươi trước nuôi lớn nhóm trở về, chính ta lưu lại. Bình Phàm liếc nhìn Lưu Văn, cũng không nói gì thêm, bởi vì lúc này Bình Phàm cũng rất tò mò bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Cẩu Thạng Tử chứng kiến Lưu Văn như vậy bướng bỉnh, Văn ca ngươi nhiều bảo trọng, xoay người liền mang theo huynh đệ ly khai. Bọn họ chuyến này mục đích đã đạt đến, hiện tại rõ ràng cảm giác được tình huống quỷ dị, hà tất đang mạo hiểm đâu. Tề gia đội kia tìm kiếm Minh Hồ Ly đội ngũ, lúc này đang ở tao ngộ trước đó chưa từng có nguy cơ. Mọi người chú ý đê. Bầy binh bố trận, theo dẫn đội quản gia hô to, những hộ vệ này hải 10 tên hạ vị thần hợp thành một hồi. 4 tổ nhân mã thành hoa mai trận, 10 mấy cái hộ vệ đem ở giữa tiểu thư gắt gao che chở ở chính giữa. Vừa nhìn những hộ vệ này cũng biết bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện. Một con bạch nhãn tinh tinh hổ không đứng ở đội công kích ngũ. Tiểu thư, nguy hiểm mau nhanh rút lui. Càng đi về trước phương đi những quái vật kia càng cường đại. Đến hiện tại ở chúng ta còn không thấy Minh Hồ Ly cái bóng. Tiếp tục như vậy chúng ta cái này sóng người sợ rằng đều phải gãy ở chỗ này. Không được, chúng ta thật vất vả đi đến nơi này. Nhất định không thể buông tha. Tiểu thư thái độ kiên quyết. Những người khác liền không cũng may hỏi. Chỉ có thể làm tốt tùy thời bỏ mạng giác ngộ. Quản gia nhìn tiểu thư vẻ mặt kiên quyết dáng vẻ, cũng không tiện làm tiếp phản đối. Nói bình phàm cho Lưu Văn lặng lẽ tiếp tục tiến lên. Phía trước tiếng đánh nhau tự nhiên truyền đến công trong tai người. Lúc này Lưu Văn đã sớm hối hận, bất quá chứng kiến một bên bình phàm, trong tư tưởng hơi có chút sức mạnh. Đột nhiên bình phàm bắt lại Lưu Văn, người không thể ở hướng đi, phía trước chiến đấu rất nguy hiểm, người ở lại chỗ này. Bình phàm thân hình hóa thành một chuỗi huyễn ảnh, biến mất ở rừng cây phần cuối. Nhìn bình phàm tiêu thất thân ảnh, Lưu Văn là một hồi ước ao, không hổ là hạ vị thần. Tốc độ mình cũng thấy không rõ. Bạch nhãn tinh tinh hổ thuộc về hổ loại thần thú, trời sinh phòng ngự cường đại, am hiểu làm khống phong nhận công kích. Con cọp này là ở vào cảnh giới trung vị thần, làm thần thú đồng đẳng cấp đều mạnh hơn qua nhân loại thần cấp cường giả. Trung vị thần hổ loại thần thú hoàn toàn có thể cùng nhân loại trung vị thần đỉnh phong tồn tại chống đỡ được. Mấu chốt nhất là con cọp này thoạt nhìn còn chưa trưởng thành, thành niên bạch nhãn tinh tinh hổ, nhưng đó là thượng vị thần thú. Chỉ sợ sẽ là Tề gia gia chủ gặp phải cũng sẽ nuốt hận tại chỗ. Quản gia thấy biểu tình cũng biết lúc này lo lắng trình độ. Tuy là mang ra ngoài hộ vệ thông qua trận pháp còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, thế nhưng lâu phòng tất mát, chỉ cần người nào thất thủ, toàn bộ đội ngũ cũng sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Chính ở quản gia suy nghĩ như thế nào thoát thân lúc, con này bạch nhãn tinh tinh hổ như là tức giận con mồi ngoan cường, vậy mà trực tiếp không muốn sống trùng kích. Lần này nó trùng kích, đối diện hộ vệ lại một sợ, vậy mà khiến nó đem trận pháp xông phá. Thực sự là lão hổ vào đàn, mấy cái liền có một chút hộ vệ ngã vào hổ chảo phía dưới. Hiện trường một lần hỗn loạn không khống chế được. Khi quản gia thật vất vả lần nữa tổ chức lên hộ vệ bầy binh bố trận chống lại lúc, phát hiện ngắn ngủi một khắc đồng hồ, đã có hơn 10 người hộ vệ mệnh tăng hổ chảo phía dưới. Đáng chết này xúc sinh, những hộ vệ này cũng đều là Tề gia của cải, một ngày đều hao tổn ở chỗ này. Vậy trở về lão gia sẽ không bỏ qua chính mình. Hiện tại ở quản gia là cảm giác được chính mình cái mông đem phải gặp tai ương. Quản gia nghĩ đến trở về lão gia sẽ bạo nộ thần tình, ngẫm lại đều đáng sợ. Con kia bạch nhãn tinh tinh hổ lúc này thấy huyết, phảng phất càng thêm gấp gáp kích phát rồi kỳ thú tính. Công kích càng thêm mãnh liệt. Kỳ trước sau mấy lần trùng kích, hộ vệ đội ngũ trực tiếp bị tách ra. Chết tiệt, quản gia mù quáng, vậy mà tự mình ra trận. Dù sao quản gia là trong này duy nhất trung vị thần. Con kia bạch nhãn lão hổ rất có linh tính. Nó biết cái này đối với mình nghiến răng nghiến lợi tên, có thể uy hiếp được chính mình. Mẫu thân mình đã từng nói lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Vì vậy tiểu lão hổ mỗi lần công kích quản gia, toàn bộ công kích quản gia yếu hại địa phương, thương cảm quản gia, rất nhanh trên mặt, cái bụng, trên mông tất cả đều là vết thương. Mấu chốt nhất là cái gì? Quản gia vậy một bộ quần áo bị tiểu lão hổ chảo không còn cách nào che giấu rồi. Quản gia khí vừa thẹn vừa giận. Lúc này xa ở một bên quan sát bình phàm, trong tư tưởng nhà khai liễu hoa, thật có tiết tháo tiểu gia hỏa. Ta thích, ta quyết định, người chính là thần giới thu người thứ nhất sủng vật. Đang ở đắc ý tiểu lão hổ nếu như biết, tương lai mình không người lương chủ đã tại xa xa nhìn chính mình, nhất định sớm đã sợ đến tè ra quần. Nó nhất định sẽ dùng nhanh nhất phương thức thoát đi đất thị phi này. Tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.